12 chòm sao mà thế nữ phụ xưng vương. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô mặc dù rất muốn xuất viện nhưng mà với tình trạng của họ các phụ huynh không cho phép nên họ đành phải ở lại bệnh viện mấy ngày liền. Ngày nào cũng ăn cháo và ăn cháo đến nỗi giờ nhìn thấy cháo là các cô phát khiếp. Thèm sơn hào hải vị lắm rồi nhưng bác sĩ bắt ăn món cháo đạm bạc tốt cho sức khỏe thì làm sao giờ. Họ cũng bất lực chứ bộ. Sau bao ngày ám ảnh cái bệnh viện thì các cô đã được tự do. Ê, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho mà thế sắp tới. Sử nữ lấy ra rất nhiều thẻ ngân hàng. Nhưng có chút do dự. Làm sao vậy sử? Thiếu tiền sao? Cự giải thấy sử quẫn bách thì tò mò. Trong chuyện nói nữ phụ giàu đổ nứt đổ vách mà. Không phải, chúng ta mua nhiều đồ vậy có chỗ để không? Không những thế còn dễ bị nghi ngờ. Sử nữ, đúng ha, giờ phải làm sao? Nhân mã, yên tâm, Thiên Bình, mày có cách gì sao Bình? Song ngư, Thiên Bình rút ra trong túi một cái vòng gỗ. Cái này thì làm được gì? Sử nữ, vòng ông ngoại nữ phụ cho. Nhưng trước mặt thế bị nữ chính cướp. Thiên Bình, nó có công hiệu gì? Nhân mã, dị năng không gian. Thiên Bình vuốt ve cái vòng trên tay. Nữ chính đã lấy cắp nó từ khi mà thế mới tới nên những món ăn cô ta có được đều từ trong này ra. Vì ông ngoại thân thể này qua đời nên chiếc vòng vẫn là một ẩn số chỉ biết ông ngoại khăng khăng muốn đưa nó cho thân thể này. Nhưng không biết tại sao nữ chính biết được. Thật á, vậy may quá. Sử nữ thở phào vậy thì rắc rối trước mắt đã được giải quyết. Bây giờ chúng ta về nhà đặt hàng trước. Sử nữ phóng đâu ra được hai con xe. Đậu trước cổng bệnh viện. Chói lóa tới nỗi bệnh nhân suýt ngất. Đúng là hợp với cái biệt danh cô gái hào phóng. Hai chiếc xe phi băng băng trên đường. Bị cảnh sát rượt nhưng vẫn phóng như điên. Thiên Bình bị sóc tới đập đầu lên trần xe. Sát khí nổi lên. Túm cổ con ngựa điên đang lái xe sang ghế phụ cô lên lái. Cuối cùng cắt đuôi được cảnh sát. Tới được biệt thự của nữ phụ. Sáu cô gái ấy ở cùng nhau. Rất tiện lợi nha. May là nữ phụ ở cùng nhau. Chứ không mỗi đứa nơi khó hành động. Song ngư vươn vai. Cô mới không muốn sống cùng cô em cùng cha khác mẹ Bạch Liên Hoa kia. Ha ha. Tao biết mày mà. Nhân mã huýt song ngư. Phén ra. Song ngư. Mấy người chuyển hành lý vào trong biệt thự. Đầu tiên lúc ở bệnh viện mấy cô này nhiều đồ lắm nhưng bị các cô vứt hết mấy cái bộ quần áo dở người kia đi nên cũng nhẹ bớt đi được ít sức. Lực, bước vào trong phòng, Thiên Bình mới đóng cửa. Đã có một con mèo đen từ cửa sổ trèo vào. Mày vào đây làm gì? Trộm đồ, Thiên Bình. Con mèo nói tên cô rất rõ ràng. Thiên Bình vẫn rất bình tĩnh. Con mèo gật đầu hài lòng. Không hổ người ta tin tưởng. Tôi gặp quỷ sao? Thiên Bình, ta là người mang các cô tới đây. Mèo, Thiên Bình nhướng mày. Tại sao lại mang chúng tôi tới đây? À, thực chất thì ta là một tiểu quỷ ở địa ngục. Ta vô tình lấy nhầm mạng của các cô. Mà tuổi thọ của các cô còn rất nhiều nên ta phải đưa các cô tới đây. Một làn khói từ con mèo chui ra. Hóa thành hình hài của một tiểu quỷ nhỏ nhắn như một con hamster. Có hai cái cánh đen sau lưng. Cuối chương có hình tiểu quỷ nha. Thiên Bình kiểu. Thật muốn mạng mà. Để chuộc lỗi ta sẽ chọn một trong các cô để làm chủ nhân. Tôi sẽ là tinh linh nhỏ bảo hộ cho các cô. Tới khi các cô chết tự nhiên ở thế giới này. Nó ngồi trên vai Thiên Bình. Ngươi ra ngoài như vậy không phải sẽ khiến người ta sợ sao? Thiên Bình. Không sao đâu. Chỉ có cô nhìn thấy ta thôi. Nó nhe răng cười. Những chiếc răng nhọn hoắt, ngậm mồm mi vào đi. Đáng sợ bỏ mẹ, cô đưa tay đây, bàn tay nhỏ với. Thiên Bình không biết nó sẽ làm gì nhưng vừa đưa ra nó đã cắn phập vào tay cô. Mi làm cái gì? Chỉ tiếp máu của cô để khế ước thôi. Yên tâm, không sao đâu, tiểu quỷ, ta tin mi mới có quỷ. Đúng vào thời điểm đó, giọt máu rơi xuống chiếc vòng cô đeo trên tay. Nó phát sáng cả căn phòng. Cô phải che mắt lại. Lúc mở mắt ra thì là một không gian khác. Cô có chút bất ngờ nhưng lại về trạng thái lạnh nhạt ban đầu. Đây là không gian, Thiên Bình. Đúng vậy, Nó cũng cần máu để nhận chủ. Tiểu quỷ mút máu mở ngón tay cô. Máu cô gái này thật sự rất thơm. Lần đầu tiên cậu uống máu ngon như vậy. Nhưng Thiên Bình đã giật ngón tay ra khỏi miệng quỷ nó. Còn uống nữa ta đấm chết ngươi. Tiểu quỷ quất ức, ngồi trên vai cô hậm hực. Được thôi, không thì không. Không gian lúc này không được rộng lắm nhưng cũng thừa để đựng đồ. Bên kia còn có con suối nhỏ. Một ngôi nhà nhỏ ở bên kia suối. Nói chung phong cảnh không tệ. Lúc cô ra ngoài thì cái phòng nó bừa bộn không khác gì cái bãi chiến trường. Cô chửi bậy một câu. Mẹ, chiều các cô hẹn nhau cùng nhau đi thu gom những vật liệu ở mặt thế. Mỗi đứa sẽ làm nhiệm vụ khác nhau. Bọn họ đã đặt đồ ăn ở trên mạng rau, thịt, trứng, v.v. Còn lại là nước. Ở mặt thế rất cần nước. Vì nước cũng sẽ rất khan hiếm. Bảo Bình và Nhân Mã tiện thể gom hẳn một núi đồ ăn vặt. Ai bảo các cô thích ăn đồ ngọt kia chứ? Hai đứa may lấy nhiều đồ ăn vặt thế làm gì? Sử nữ sầu não. Lúc mà thế tới sẽ không có mà ăn đâu. Nhân Mã. Đúng thế. Dù sao nhà nữ phụ cũng giàu mà. Bảo Bình. Giàu đến không có chỗ tiêu. Nhiều đây tính là gì? Nhân Mã cười khổ. Được rồi tùy chúng mày. Sử nữ thở dài đi mất. Đồ họ đặt gần chiều tối sẽ giao tới nơi. Sử nữ bảo họ bỏ hết đồ vô nhà kho. Thấy Thiên Bình từ cổng biệt thự đi vào xong Ngư tò mò. Bà đi đâu cả chiều vậy? Gom chút đồ cần thiết thôi. Thiên Bình, ồ, bà gom cái gì? Cự dài, quần áo. Thiên Bình mặt tỉnh bơ trả lời. Hả sao lại quần áo? Bảo Bình, mà thế, sẽ rất bẩn. Thiên Bình không lạnh không nhạt trả lời làm cả lũ á khẩu. Mà thế tới người ta thì vội gom đồ ăn vật tư. Còn cô đi mua quần áo làm cái quỷ gì? Dù sao vẫn là Thiên Bình khác người. Điều này họ biết mà. Gạo cũng đã chuẩn bị xong. Nước và thức ăn cũng đã nhiều. Họ mới gật đầu hài lòng. Thức ăn có thể được bảo quản trong không gian. Sẽ không sợ bị làm sao cả. Họ đã thử bảo Thiên Bình cho một cốc kem vào trong đó nhưng qua 2-3 ngày nó vẫn không chảy mà còn y nguyên nên đối với việc này các cô rất chắc chắn. Sau đó Thiên Bình nhìn xung quanh mới giơ tay ra thu hết cùng một lúc vào không gian khiến cả lũ dù biết trước nhưng vẫn há hốc mồm. Đồ dùng nấu ăn làm bếp họ cũng bảo quản gia chuẩn bị đầy đủ. Cũng thu vào hết luôn. Những thứ cần khi mà thế tới các cô đã chuẩn bị xong. Để chuẩn bị chúng mà các cô mệt mỏi mấy ngày. Ui, tao sắp mệt muốn chết rồi. Bảo Bình ngồi phịch xuống ghế sofa. Chịu đi, mà thế tới còn có cái ăn. Cự giải, ê, đi sáng mai đi chơi không? Tận hưởng chút ánh sáng cuối cùng. Mà thế tới thì không có thời gian tận hưởng đâu. Nhân Mã, đúng là Nhân Mã, đều ra ý kiến hay. Theo tao nhớ mà thế một tháng nữa mới tới. Những ngày bình yên không còn nhiều đâu. Bảo Bình giơ hai ngón tay tán thành. Sử nữ cũng không phản đối nên cả lũ vui gần chết ngoại trừ con Bình vẫn như cái tượng băng ngàn năm. Đi ngủ đi. Còn về việc vũ khí, Bình mày đảm nhận được không? Sử nữ. Thiên Bình gật đầu. Không thành vấn đề. Được rồi vậy đi ngủ đi. Cũng gần khuya rồi. Sử nữ giải tán mọi người. Bọn nó cũng không nhiều chuyện leo vào phòng đi ngủ. Dù sao cũng đã mệt mấy ngày nay rồi. Phải thả lỏng nghỉ ngơi xíu. Tiểu quỷ, nó nhỏ lắm nhỏ bằng một con chuột hamster thôi. Cách chương.